Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1486, Thanh Đồng Quan. Hạ, bỏ đoạt xá trúc cơ đệ tử, mà đem nguyên thần túc nhập con rối. Cử động như vậy nói rõ Tiêu Thiên Phục không thế nào. Cũng xác nhận trong quan tài đồng cỗ này khôi lỗi nhân ma không thể coi thường. Bị Địa Kiếm Tông hóa thần trưởng lão giấu tại lòng núi Thanh Đồng Quan. Há có thể chứa vật tầm thường. Bị Tiêu Thiên Phục chiếm cứ cỗ này nhân ma. Tại Từ Ngôn xem ra có thể là kim nhân ma phía trên thánh nhân ma. Bá đao xuất thủ, chặn ba đầu kim nhân ma. Từ Ngôn thân hình lướt gấp mà đi. Huyền ảo trưởng pháp bị thôi động. Đến từ bốn phương tám hướng linh lực gào thét mà tới. Tạo thành thập phương trưởng. Thập trưởng phút chốc mà thành, đánh vào cường địch bản thể, Tiêu Thiên Phục thân hình cao lớn chỉ là lung lay mà thôi. Đúng là hồn nhiên không sợ, địa linh bảo thánh nhân ma. Một lần dò xét, Từ Ngôn ngược lại hít một hơi lạnh khí, lên tiếng kinh hô, nhưng hắn mắt phải bên trong lấp lóe kiếm mang lại có thể nhìn ra Tiêu Thiên Phục trên thân hiện. Ra một trận hỗn loạn linh khí, chắc là đón đỡ thập phương trưởng đại giới. Không phải thánh nhân ma, nếu là địa linh bảo trình độ, tiếp bên dưới thập phương trưởng dễ như trở bàn tay, cũng không hoàn thành thánh nhân ma, thì ra là thế. Từ Ngôn rốt cục nhìn ra Tiêu Thiên Phục thật bề ngoài, bị vùi sâu vào sâu trong lòng đất trong quan tài đồng, chứa chính là một bộ cũng không luyện chế hoàn tất thánh nhân ma. Chắc hẳn cỗ này nhân ma là Địa Kiếm Tông ba vị trưởng lão tâm huyết chỗ. Không biết hao phí bao nhiêu năm bao nhiêu tài liệu mới luyện chế đến trình độ như vậy. Lấy hóa thần tu vi, khó mà luyện chế linh bảo. Có thể đem cỗ này thánh nhân ma luyện hóa đến trình độ như vậy đã quả thực không dễ. Nếu là hao phí chút năm tháng hoàn thiện, nói không chừng thật có hoàn toàn trở thành thánh nhân ma một ngày. Đến lúc đó Tiêu Thiên Phục vị này nhị trưởng lão liền có thể mượn nhờ thánh nhân ma con rối thân. Thể. Đạt tới hóa thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại, khó có đối thủ, thăm dò ra Tiêu Thiên Phục chân thân. Từ Ngôn bắt đầu trong lòng phát chìm, cứ việc khoảng cách chân chính thánh nhân ma còn kém một bậc. Nhưng là bây giờ Tiêu Thiên Phục, so với tân tấn hóa thần tu sĩ đã không sai biệt nhiều. Như muốn chiến bại rất khó, tiếp nhận thập trưởng, Tiêu Thiên Phục hừ lạnh bả vai trầm xuống, một quyền đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng ầm vang, chỉ gặp một đạo nói kim quang tại cỏ hoang bên dưới nhấp nhô. Lấy Tiêu Thiên Phục vì trung tâm hướng phía xung quanh bốn phía tán nứt mà đi. Đúng là tám nói kinh người thiểm điện, kéo dài hướng nơi xa. Tám nói điện thiểm vừa mới xuất hiện, ngay sau đó thổ địa bên trong nổ lên tám nói lôi đình. Lôi đình như là vách tường, oanh minh đứng lên tám đạo lôi điện màn sáng. Hạ đẳng nhân ma chỉ có thể lấy quyền cước bác sát. Cao đẳng nhân ma con rối thì nắm giữ ngũ hành chi lực. Có thể thấy được Tiêu Thiên Phục cỗ này thánh nhân ma có lôi đình thiên phú. Phát ra lôi điện không chỉ uy lực kinh người. Trên đó phun trào khí tức cùng hóa thần cường giả pháp thuật cực kỳ cùng loại. Vừa ra tay chính là kinh khủng sát chiêu. Kỳ thực Tiêu Thiên Phục nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn nhưng không có nửa phần chủ quan. Thiên Anh lôi ba lần đứng đầu bảng ác chiến. Tiêu Thiên Phục thấy nhất thanh nhị sở. Nhất là cổ quốc chiến. Liền hắn vị này nhiều năm hóa thần cường giả đều kinh hãi không thôi. Khi thấy sau cùng Từ Ngôn vận dụng liên sát chi pháp. Tiêu Thiên Phục xuất hiện một loại thật sâu kiêng kỵ. Cho nên vừa rồi nhìn thấy Từ Ngôn vận dụng thập phương trưởng loại này tuyệt học. Tiêu Thiên Phục lập tức thôi động tự thân thiên phú chi lực. Tiếp cận thánh nhân ma thân thể, tăng thêm mạnh mẽ lôi đình thiên phú, Tiêu Thiên Phục năng lực trở nên vô cùng kinh người. Lôi đình tàn sát bừa bãi bên trong, Từ Ngôn phá giải phương thức 10 phần đơn giản, thậm chí có thể xưng ngang ngược. Hắn trực tiếp thôi động ra tàn phá giác thạch giáp, cộng thêm liên tiếp không ngừng thổ thạch pháp thuật hình thành phòng ngự bích lũy. Không để ý giác thạch giáp tổn hại, không để ý tới pháp thuật bích lũy tan rã. Từ Ngôn tại lôi đình cùng oanh minh bên trong phi nước đại không ngừng. Nhanh như thiểm điện, hất ra Tiêu Thiên Phục về sau rốt cục tiếp cận mục tiêu. Đi vào quan tài phụ cận, Từ Ngôn một tay lấy quan tài bên trong che phủ lấy cũ kỹ vải vóc kéo xuống. Đó là một chương cũng không hoàn chỉnh vải vóc. Xác thực nói, hẳn là thiếu thốn một nửa đồ quyền. Nếu như cùng một nửa khác hợp làm một thể. Bộ này đồ quyền tên đem được xưng là trận đồ. Mịch Thiên trận trận đồ. Trước đó liền phát hiện trong quan tài đồng chương này vải vóc cổ quái. Nếu như không có đạt được Trương Uyển Vân quà tặng một nửa trận đồ. Từ Ngôn cho dù nhìn thấy cũng sẽ cho rằng là trong quan tài đồng che phủ hoặc là trang trí. Từ khi nhận ra một nửa khác trận đồ, Từ Ngôn quyết định tiếp cận thanh đồng quan. Chỉ cần đạt được trận đồ hắn lập tức sẽ rời đi này địa. Tiêu Thiên Phục xuất hiện ngoài Từ Ngôn đoán trước, mà lại cùng đối phương ở chỗ này từ đấu căn bản không có chỗ tốt. Sau lưng còn đi theo một đạo kiếm hồn đâu. Có Hắc Phong kiếm kiếm hồn chỉ dẫn. Không chừng lúc nào liền sẽ có hồn ngục cao thủ truy sát mà đến. Lượt địa địch nhân vốn có Lâm Lang đảo. Từ Ngôn sao có thể cùng Tiêu Thiên Phục ở chỗ này liều chết. Này lúc đạt được mặt khác hé mở trận đồ. Từ Ngôn coi xong thành mục đích. Bước kế tiếp, liền nên đi. Một cái Tiêu Thiên Phục tuy nhiên cường đại. Nhưng là Từ Ngôn lại không phải là không có minh hữu. Đợi khi tìm được Hiên Viên Tuyết, tìm tới Chân Vô Danh cùng A.O. Mấy người liên thủ bên dưới diệt sát một bộ bán thành phẩm thánh nhân ma không tính việc khó. Có thể lấy cái giá thấp nhất xử lý đối thủ. Từ Ngôn mới sẽ không ngốc hề hề cùng Tiêu Thiên Phục liều chết. Nơi này cũng không phải Thiên Anh Lôi. Không cần đơn đả độc đấu. Có lẽ liền Tiêu Thiên Phục đều chưa từng phát giác trận đồ. Bây giờ đến Từ Ngôn trong tay. Lôi đình tạo thành màn sáng còn tại nổ tung không ngừng. Chiếu đến Từ Ngôn ngạc nhiên thần thái. Ngạc nhiên, kỳ thực không chỉ Từ Ngôn một người. Tiêu Thiên Phục lúc này góc miệng, cũng mang theo không tên thần thái. Bị hắn chộp trong tay bát quái bàn không biết gì lúc biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, một bộ kim nhân ma đỉnh đầu. Chính lộ ra ra bát quái hình dáng. Cỗ kia kim nhân ma cũng không phải là Tiêu Thiên Phục ba bộ kim nhân ma một trong. Mà là Từ Ngôn lấy hoành trí bản thể luyện chế kim nhân ma. Oanh, phảng phất dự liệu được Từ Ngôn muốn thừa cơ chạy trốn. Tiêu Thiên Phục lấy xong trường hỗ kích. Chói mắt lôi quang phóng lên tận trời. Một đạo cao 10 trượng lôi trụ tại nguyên xuất hiện. Lôi trụ xuất hiện, dẫn động tám nói dựng thẳng đứng lôi điện màn sáng. Thế là lấy lôi trụ vì trung tâm. Tám đạo lôi điện bích lũy bắt đầu xoay tròn. Trận pháp khí tức oanh minh xuất hiện. Phương viên trăm trượng bên trong xuất hiện một tòa hoàn toàn do lôi đình chi lực đúc thành lồng. Giam, lôi màn thành lao, hóa thần cường giả mạnh mẽ trận pháp. Một khi trận pháp xuất hiện, Từ Ngôn muốn bỏ chạy cơ hội cứ thế biến mất. Bất quá ỷ vào bản thể sức lực lớn cùng giác thạch giáp. Xông ra tòa này lôi điện lồng giam đối với Từ Ngôn tới nói không khó. Quét mắt phía tây phương vị. Lấy kiếm mắt bắt được trận pháp yếu nhất địa phương. Từ Ngôn vừa định xông ra lôi điện đại trận. Cái kia đầu lấy hoành trí thi thể luyện hóa con rối lại xuất hiện quỷ dị biến hóa. Răng rác, răng rác, răng rác. Kim nhân ma đỉnh đầu bát quái dấu ấn lập lòe. Bát quái bàn dung hóa thành một đạo kỳ dị khí tức. Từ kim nhân ma thiên linh xông vào. Sau đó kim nhân ma thân ngoại kim bì bắt đầu vỡ vụn. Bóc ra. Cho đến hóa thành một mảnh bột mịn, kim bì biến mất, hiện ra trong đó luyện thi. Không biết Tiêu Thiên Phục vận dụng loại nào kỳ dị pháp môn. Này lúc hoành trí thi thể đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt đầu tiên là mờ mịt, rất mau ra phát hiện ra một sợi thanh minh. Sau đó là vô tận phẫn nộ, luyện hồn thiên quỷ, luyện thi nhân ma, dám can đảm như thế đối đãi lão phu. Các ngươi Tinh Châu giới tất cả mọi người. Đều đáng chết, một câu già nua gầm thét, bao hàm 300 năm oán hận khí. Nghe nói câu này cùng Tiêu Thiên Phục hoàn toàn thanh âm bất đồng. Từ Ngôn lập tức cứ thế tại nguyên vẹn địa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.